ánh sao rơi vào gió cát. Chương 17, một người phụ nữ nghe ngóng một người đàn ông. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Khúc Nhất Huyền tỉnh giấc, cô nằm im không nhúc nhích, vểnh tai lắng nghe ngóng động tĩnh sát vách trước. Tối hôm qua cô gọi điện thoại cho Viên Dã không bao lâu. Thắng Tử liền thêm WeChat cô. Ban đầu Khúc Nhất Huyền không muốn để ý đến, ném điện thoại sang bên gối. Đến lúc sắp ngủ lại cầm lên, đồng ý lời mời kết bạn của Thắng Tử. Nick WeChat của Thắng Tử đặt là đội trưởng câu lạc bộ ngoài trời Thiên Hành Giả. Lý Thắng, ảnh chân dung hẳn là vừa đổi. Là cậu ta đứng giữa Mercedes G và Toyota Fortuner chụp toàn thân. Khúc Nhất Huyền rảnh đến hoảng, cố ý ấn mở ảnh chân dung, phóng đại bối cảnh, nghiên cứu xem cậu ta chụp ở đâu, hình như là trên quốc lộ 315. Lại giống như là ở Nam Bát Tiên trong Nhã Đan, đoán chừng khả năng chụp trên quốc lộ 315 lớn hơn chút. Nếu như không phải nửa đường cô cướp xe, hôm qua Phó Tầm đã đi qua Thủy Thượng Nhã Đan sau đó tiếp tục đi xuống dưới rồi. Đầu ngón tay cô trượt đi, đang định rời khỏi WeChat, chuông thông báo vang lên, Thắng Tử gửi cho cô cái cảm xúc, mỉm cười. Khúc Nhất Huyền cảm thấy khả năng lớn Thắng Tử còn đang ở đầu năm 1970. Cậu ta làm như bây giờ là giai đoạn Internet mới phát triển không bằng. Vẫn còn dùng cảm xúc mỉm cười. Cô không đáp lại, một lát sau, Thắng Tử lại cẩn thận từng ly từng tí gửi một cái cảm xúc xưa cũ, một bó hoa hồng. Khúc Nhất Huyền triệt để trừng mắt, hung dữ gõ cái, gửi qua, Thắng Tử thấy cô rốt cục cũng đáp lại. Rất vui vẻ, tiểu Khúc gia, tôi nghe nói ngày mai cô phải vào Sa Lương sửa xe. Khúc Nhất Huyền lười đánh chữ, lại gửi cái dấu chấm hỏi. Thắng Tử nói, sự tình kể ra có hơi dài. Ông chủ Phó ký hiệp ước 7 ngày với tôi, tiền thù lao là đã trả hết ngay từ đầu. Đêm nay ông chủ Phó thông báo tôi, ngày mai anh ấy về Nam Giang, nhưng hiệp ước của bọn tôi còn có 3 ngày chưa thực hiện. Ông chủ Phó là người tốt, muốn sớm kết thúc công việc để cho tôi về nhà. Khúc Nhất Huyền đợi nửa ngày, đợi được đoạn văn này, giật giật khóe môi, đáp một câu lấy lệ. Vậy chúc mừng cậu. Thắng Tử lại gửi một cái cảm xúc xưa cũ, lần này là ảnh động bối cảnh hai ly đế cao đụng vào nhau dưới bó hoa hồng. Cậu ta nói cảm ơn, lại nói, nhưng tôi cảm thấy thù lao này cầm vào tay rất giống đĩa bánh từ trên trời rơi xuống. Có chút không nỡ, cho nên, tôi muốn theo đề nghị của ông chủ Phó, quyết định 3 ngày tiếp theo đều phối hợp với công việc của cô. Khúc Nhất Huyền, liên quan cái dám gì đến cô? Cô huyền chuyển biểu thị. Không cần, nếu cậu không nỡ dùng tiền, tôi có thể dùng giúp cậu. Đối với chữ tiền đầu óc mọi người hầu như đều tự hiểu rõ. Thắng Tử cơ hồ là lập tức đáp lại một câu. Tiểu Khúc gia nói đùa, ông chủ Phó có chỉ thị như vậy. Cũng có nguyên nhân, tôi biết sửa xe, không nói sớm. Khúc Nhất Huyền liếc mắt, nói. Vậy ngày mai tôi ngồi xe của cậu đến Sa Lương. Thắng Tử đáp, được. Khúc Nhất Huyền lại hỏi, Phó Tầm có phải còn quản cả chuyện ăn ngủ của cậu hay không? Thắng Tử, ông chủ Phó thanh toán. Khúc Nhất Huyền nhất thời không biết nên bày ra biểu cảm gì. Cô lề mề một hồi, hỏi một vấn đề cuối cùng, ngày mai mấy giờ anh ta đi? Thắng Tử, 7 giờ, Viên Dã sẽ tiễn anh ấy ra sân bay. Nghĩ nghĩ. Cậu ta lại đặc biệt chi kỳ bổ sung một câu. Khúc gia, nếu cô muốn đi tiễn, chúng ta có thể xuất phát vào buổi chiều. Khúc Nhất Huyền oán thầm. Anh ta không có chân à, muốn tôi đưa. Vậy 8 giờ chúng ta xuất phát. Thắng Tử không có ý kiến. Cậu ta gửi một cái cảm xúc hình chữ xanh xanh đỏ đỏ đang xoay vòng. Nói với cô một tiếng ngủ ngon. Khúc Nhất Huyền suýt nữa kéo đen. Block, cậu ta. Chấm, cô nhịn một chút, thuyết phục chính mình, đánh người là không đúng. Bạo lực không thể nào giải quyết vấn đề. Thế giới tốt đẹp, phải học được tôn trọng yêu thích và thẩm mỹ của người khác. Đợi đến khi rốt cục tâm bình khí hòa, cô kéo cao chăn che khuất mặt, đi ngủ, động tĩnh sát vách không nhỏ. Nhưng người phát ra âm thanh không phải Phó Tầm, là Viên Dã, phong cách âm không tốt lắm. Viên Dã dặn dò bàn giao với Thắng Tử ở phòng bên cạnh phải cẩn thận, tính tình không tốt của cô đều bị Khúc Nhất Huyền nghe thấy hết. Quá Nhất Thanh nhị sờ. Rõ ràng, cô không khỏi có chút hoài nghi. Câu hôm qua cô giống Viên Dã mở miệng một tiếng phó tổng. Con mẹ nó, ngươi là tiểu gián điệp của anh ta à, có phải cũng bị phó tầm nghe thấy rồi? Nghe cũng không sao, dù sao sắp tới bọn họ cũng không gặp nhau. Cô trở mình, nghe phó tầm nhắc nhở. Cách âm kém, cẩn thận cô ấy tìm cậu tính sổ. Sau đó, không có tiếng động gì nữa. Viên Dã hiển nhiên sợ hãi phương pháp khắc nghiệt của cô. Cho dù có lên tiếng cũng ép xuống rất thấp. Khúc Nhất Huyền cái gì cũng không nghe thấy. Trong lòng ngứa ngáy như mèo cào. Cô ngồi xuống, cửa sát vách mở ra rồi lại đóng. Lần này lại có âm thanh. Tiếng Viên Dã ở ngay sau cửa. Ra vẻ quan tâm đến Thắng Tử. Khúc gia nhà ta tỉnh cậu nhớ mua điểm tâm cho cô ấy đấy. Cô ấy thích ăn canh thịt bò ở ngõ nhỏ đối diện. Thêm giấm ít cay, nhiều hành thái một chút. Thắng Tử trầm giọng đáp một câu. Tôi đã biết, cách một hồi, cậu ta còn nói, ông chủ phó, ngài đi thong thả, lần này hoàn toàn an tĩnh. Khúc Nhất Huyền lề mà lề mề, cũng đứng lên, cô cản Thắng Tử đang định đi mua canh thịt bò. Gọi cậu ta lại, cùng đi ăn điểm tâm. Cô ngồi Toyota Fortuner đi một chuyến đến cửa hàng sửa xe trước. Trong thùng dụng cụ Cruiser bên của cô đều đầy đủ, chỉ cần mua thêm một đôi giảm xóc khí để thay là được. Có kinh nghiệm kẹt xe mấy ngày trước, Khúc Nhất Huyền cố ý lượn quanh đường. Sau khi vào Sa Lương, thừa dịp trời còn chưa quá nóng, bảo Thắng Tử sửa xe trước. Cô phụ trách trợ thủ, cầm công cụ, Khúc Nhất Huyền dẫn đội xe. Quanh năm có liên hệ với đội xe, Thắng Tử có bản lĩnh thật hay không? Lúc vừa bắt đầu cô đã có thể nhìn ra, nàng quan sát một lượt, hỏi, bình thường cậu đều phát trực tiếp. Một năm kiếm được bao nhiêu? Thắng Tử phân tâm, đáp, cũng không được bao nhiêu tiền. Tôi không có danh tiếng gì. Fan hâm mộ vẫn chỉ chừng 1.000 người. Chủ yếu vẫn là dựa vào làm đội trưởng, trợ giúp cho gia đình. Khúc Nhất Huyền đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, trên cổ đeo khăn kéo dài từ kính râm xuống. Cơ hồ che cả khuôn mặt. Thắng Tử chui ra khỏi gầm xe. Bất ngờ nhìn thấy hóa trang này của Khúc Nhất Huyền. Giật nảy mình, Khúc Nhất Huyền đưa cho cậu ta chai nước, bản thân cũng khăn quàng cổ xuống bổ sung nước. Tôi hỏi cậu chút chuyện. Khúc Nhất Huyền quay đầu. Lai lịch phó tầm như thế nào cậu có biết không? Thắng Tử gãi đầu một cái. Cười, cô và ông chủ phó thân thuộc như vậy. Còn cần hỏi tôi sao? Khúc Nhất Huyền thờ ơ. Con mắt nào của cậu nhìn thấy chúng tôi thân thuộc vậy? Hai con mắt cậu ta đều thấy được. Nhưng lời này cậu ta không dám nói. Cậu ta uống một hớp, bàn tay dính xăng lấm lem để lại trên bình nước khoáng trong suốt vài dấu tay. Khúc Nhất Huyền đưa cho cậu ta tờ khăn giấy. Lau tạm trước, đợi lát nữa lại rửa tay. Thắng Tử thụ sủng nhược kinh, nhận lấy vò thành một cục quẹt quẹt lòng bàn tay. Tôi mở bảo hộ xe, chưa từng nói chuyện nhiều với ông chủ phó. Bình thường anh ấy cũng ít nói. Đã là đại lão gia, làm sao có chung chủ đề gì để tán gẫu với tôi? Tốt xấu cũng ở chung trong lều 4 ngày, ngay cả cảm giác cậu cũng không có à, Khúc Nhất Huyền lại hỏi. Hai chữ cảm giác không biết đâm chọt vào dây thần kinh nào trên đầu Thắng Tử. Cậu ta đột nhiên cảm giác được mình hiểu vấn đề mấu chốt rồi, một người phụ nữ nghe ngóng một người đàn ông khác từ cậu ta. Ngoại trừ coi trọng. Còn có thể có nguyên nhân gì? Cậu ta vui vẻ, nói, ông chủ phó là người rất tốt. Sau khi kết thúc lời dạo đầu khuôn mẫu hóa, Thắng Tử cố gắng nhớ lại hồi ức. Chính thức xuất phát là ngày thứ hai ký hiệp ước. Ngày đầu tiên tôi dùng để mua tiếp tế, kiểm tra lại toàn bộ xe. Những việc này coi là giai đoạn chuẩn bị. Lẽ ra là nằm ngoài hiệp ước, nhưng lần này thời gian eo hẹp. Từ lúc tôi chạy tới tụ họp thì đã thu tiền. Cậu ta không để cho người khác phải suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng vẫn cảm thấy không biết nên nói tiếp từ chỗ nào. Dứt khoát nghĩ đến cái gì nói cái đó. Ông chủ phó hẳn là còn chưa có bạn gái. Nếu có chắc tình cảm cũng không tốt. Khúc Nhất Huyền hỏi, tại sao lại nói thế? Cô quan tâm như vậy. Thắng Tử càng cảm thấy mình nghĩ không sai. Trên mặt hắn cười tủm tỉm, mặt mũi ân cần, lúc tôi yêu đương, một ngày 24 giờ. Hận không thể có 25 giờ dính ở bên người cô ấy. Ông chủ phó cơ hồ không liên hệ với bất cứ ai. Cũng không thấy anh ấy đáp tin nhắn của ai. Có lần tôi nhìn thấy điện thoại di động của anh ấy. Trên màn hình điện thoại di động sạch sẽ, đừng nói phần mềm hook up, ứng dụng hẹn hò, ngay cả phần mềm xã giao bình thường cũng không có. Phần mềm xã giao bình thường, thấy Khúc Nhất Huyền vẫn chưa hiểu. Thắng Tử giải thích là WeChat, QQ, Taobao, Weibo, cái gì cũng không có. Có thể người có trình độ cao, sở thích cũng khác với loại người thô kệch như tôi. Bình thường tôi đều dựa vào phần mềm quét khu vực xung quanh. Chơi game giết thời gian, anh ấy nhàn rỗi, sẽ kiểm tra xem xe có trục trặc không. Hoặc là đọc sách, nếu như có nồi hơi thì làm vài món ăn ngon. Nếu không phải bây giờ có chính sách bảo vệ động vật hoang dã tôi còn sợ anh ấy mang cung đi săn. Sinh hoạt quá không giống người thời đại truyền thông tin tức. Cái này Khúc Nhất Huyền cũng có chút ấn tượng. Đêm cô ngồi xe Phó Tầm đó, Phó Tầm đọc sách ở trong lều. Nhưng lúc ấy cô không để ý, chỉ nhớ rõ quyển sách giấy đã cũ. Là màu vàng sáng, Khúc Nhất Huyền, anh ta xem sách gì cậu biết không? Khảo cổ gì đó, Thắng Tử hàm hồ nói. Lúc tôi đi ngang qua cũng từng nhìn thấy. Trong trang sách có ảnh chụp khảo cổ, nhưng tôi không nghiên cứu cái này, đọc không hiểu. Tối qua, lúc Phó Tầm nói bên tai cô, ở chỗ tôi, có lẽ có thứ cô muốn. Cô lơ đãng. Thật sự không để vào lòng, cô biết Phó Tầm là người sáng lập đội cứu viện Tinh Huy, là phía đầu tư lớn nhất, những thiết bị kia của đội cứu viện, cơ bản đều là hàng năm anh chi tiền mua, trừ cái đó ra, cô chỉ biết là 4 năm trước Phó Tầm làm tình nguyện viên ở trạm bảo vệ tự nhiên Tắc Nam Đạt Kiệt. Có kinh nghiệm ngoài trời dày dặn, và năng lực cứu viện, những thứ khác, không ai nói cho cô. Cô cũng hoàn toàn không biết gì cả, vốn là xuất phát từ hiếu kỳ, muốn biết nội tình của Phó Tầm nhiều hơn một chút, nhưng hình tượng Phó Tầm trong miệng Thắng Tử, và Phó Tầm mà cô đã biết chênh lệch rất xa. Khảo cổ, tại sao anh ta lại muốn đọc sách khảo cổ, anh ta quả nhiên là đến tìm bảo. Tiểu Khúc ra, Thắng Tử đột nhiên hạ giọng, gần đây tôi đi dạo diễn đàn, gặp rất nhiều bài viết quỷ quái lạ lùng. Trong đó có nói, linh hồn trao đổi, cậu ta bắt đầu không tập trung. Cô nhìn ông chủ phó xem, sinh hoạt giống như một người thời đại không có internet. Có phải là từ niên đại nào đó xuyên đến không? Lần này anh ấy đến đây, cũng không giống thám hiểm ngoài trời bình thường. Không có mục đích, chỉ cứ đi vào hoang mạc sa mạc thôi. Phát đầu tôi cho là anh ấy vào sa mạc tìm ngọc. Trong hoang mạc cũng chỉ có cái đồ chơi này đáng tiền. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, không giống, Khúc Nhất Huyền không tin cái này, nhìn cậu ta vừa nói vừa co lại thành một đống, cười lạnh, cậu chỉ có một chút gan vậy thôi à, còn được làm đến đội trưởng, làm quân bảo hộ tiếp viện. Thắng Tử, Khúc Nhất Huyền không kiên nhẫn, bản đồ đi lần này của các cậu đưa cho tôi một bản. Tôi xem một chút, Thắng Tử vào trong xe, cầm bản đồ cho cô xem. Hôm nay chúng tôi hẳn là từ trạm bảo hộ Tam Lũng Sa đến La Bố Bạc. Truyền thuyết La Bố Bạc cô có từng nghe chưa? Đương nhiên đã nghe rồi. Lúc dẫn đường, phần lớn khách nhân đều tràn ngập hiếu kỳ đối với địa phương chưa từng đặt chân đến nay. Bọn họ thích nghe người dẫn đội nói chút kỳ văn dị sự. Càng kinh khủng quái dị không thể giải thích thì càng thích thú. Khúc Nhất Huyền không chỉ nói chuyện mình biết. Mà còn thể bịa chút chuyện không có thật, dưới trời thu kể xong đoạn chuyện ngắn, ngay cả hơi lạnh cũng có thể lan ra toàn thân, Thắng Tử hoàn toàn quên mất sự tính làm bà Mai ban đầu. Càng nói càng cảm thấy ông chủ phó này thần bí mơ hồ. Yên lặng dùng mình, thậm chí nghĩ đến, nếu không phải có Khúc Nhất Huyền xuất hiện, khả năng anh ấy lại xâm nhập vào nội địa La Bố Bạc. Không biết là vận may gì. Khúc Nhất Huyền xem hết bản đồ, trả lại, cô ngửa đầu nhìn ánh mặt trời. Giờ này, chuyến bay của Phó Tầm hẳn là đã hạ cánh xuống Nam Giang. Cô chui vào xe Thắng Tử, gọi điện thoại cho Viên Dã. Viên Dã đang ngồi trên ghế lái Mercedes G chụp ảnh tự sướng, phát lên vòng bạn bè. Dù sao trong vòng bạn bè của cậu ta không có Phó Tầm. Giả mạo cũng không sợ bị chính chủ phát hiện. Đang đắc ý trả lời bình luận, nhận được điện thoại của Khúc Nhất Huyền. Cậu ta nhe tám cái răng giả vờ cười với kính chiếu hậu. Tâm tình tốt vô cùng kêu một tiếng. Khúc gia, Khúc Nhất Huyền nói thẳng. Nghề nghiệp chính của Phó Tầm là gì? Viên Dã không hiểu Phó Tầm được bao nhiêu. Chỉ mơ hồ biết đại khái. Tôi không rõ lắm, nghe đội trưởng nói nhà Phó Tầm làm ăn. Buôn bán lớn, à, đúng rồi, cô có thể tra Baidu tên Phó Diễn. Phó Tầm họ Phó, cùng họ, nghe nói kia là em trai của anh ấy. Ruột thịt, Khúc gia, cô hỏi cái này để làm gì? Khúc Nhất Huyền liếc nhìn cột tín hiệu trên điện thoại không có bất kỳ vạch tín hiệu nào. Phanh xe, nhấn động cơ, liên quan gì đến cậu? Viên Dã lại bị đả kích, tủi thân đến lông mày cũng thắt lại. Cậu ta gào với điện thoại, không chút lưu tình mắng. Cái người qua sông rút ván này, thứ nữ nhân cặn bã. Cặn bã, cậu ta tức giận cúp điện thoại, cảm thấy thật sự sảng khoái. Mẹ kiếp, sinh thời. Rốt cục cũng có một lần cậu ta cúp điện thoại của Khúc gia. Khúc Nhất Huyền bàn giao với thắng tử một tiếng, lái xe đi tìm tín hiệu. Sau 5 cây số, cô nhìn cột tín hiệu trong điện thoại xuất hiện một vạch tín hiệu yếu ớt. Dừng lại, nhập vào khung công cụ tìm kiếm Phó Diễn. Trong Baidu Tràng Giang Đại Hải, cô đọc nhanh như gió lật xuống. Bất ngờ, thấy tên Phó Tầm phía dưới cùng trong một đoạn quan hệ thân thích. Cái tên này có chú thích phụ bên trên, viết giáo sư thiên tài giám định khảo cổ, editor, cuối cùng tôi cũng được nghỉ hè rồi, nhất định sẽ chăm ắp chương hơn, cách chương.